Hờ, a hát, khác xa với sự trông đợi của đại công, Ngọc Khiết không tận hưởng vừa ngấu nghiến cháo lưỡi, vừa nuốt lấy hai ngón tay anh. Trái lại, cô liền tách mình khỏi môi anh, ưỡn người ngược về phía sau. Lúc này, bắp đùi Ngọc Khiết căng cứng lên, cơ háng của lập tức dang rộng ra để thuận tiện cho vật thể lạ có thể vào sâu hơn và dễ dàng tiếp xúc với điểm G của cơ thể. Toàn thân Ngọc Khiết xuất hiện một độ rung nhẹ, nó kéo dài chứ không ngắn như những lần lên đỉnh khác. Chỉ tồn tại được 30 giây. Hiện tượng này có thể được gọi là multiple orgasm, tuy nhiên vì cơ xương chậu không co thắt một cách mạnh mẽ, nên đây không thể được xem là cơn cực khoái. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích hiện tượng kỳ diệu đang xảy ra trong huyệt của Ngọc Khiết nhé. Thứ nhất, Ngọc Khiết vừa trải qua cơn cực khoái khi quan hệ cùng Khổng Dương, vì thế rất dễ dàng để cô có thể lên đỉnh thêm một lần sau đó chỉ bằng chút kích thích. Tiếp theo đó, để cơ xương chậu có thể co thắt và tạo ra hiện tượng lên đỉnh, đối phương phải mang lại đủ kích thích cho Ngọc Khiết, mà trong trường hợp này, cô và đại công chỉ mới vừa dạo đầu bằng ôm hôn và xoa nắn. Điều này chứng tỏ rằng, khi đại công gập các đốt ngón tay mình lại đã nhanh chóng chạm được đến điểm G của Ngọc Khiết, gây ra sự kích thích bất thình lình. Cuối cùng, để đạt được cơn lên đỉnh này, Ngọc Khiết cần phải tạo điều kiện cần và đủ cho tay của đại công có cơ hội liên tiếp đụng vào thành huyệt. Hoặc chính là điểm G của cô. Với ba lý do trên, chúng ta có thể suy ra được Ngọc Khiết đã cố gắng để tự mình lên đỉnh bằng hai ngón tay của đại công. Cô hoàn toàn có chủ đích khi ngừng hôn môi và ngửa người ra sau. Có lẽ như Ngọc Khiết biết, bàn tay còn lại của đại công vẫn sẽ chuyên chú mà xe đầu ti của mình. Không chỉ là bằng sự kích thích từ âm thanh thở của đại công, chính cô cũng nhận thức được rằng, như vậy là chưa đủ. Phải có thứ gì đó làm cho cô thoát khỏi cơn kích thích không hồi kết này. Càng ưỡn người, càng rên, càng thấy thiếu. Đại công thì càng bị kích thích cứ liên lục ấn ngón tay mình lên thành huyệt Ngọc Khiết. Sau tầm 2 phút, đại công dốc toàn lực lên tay bằng cách xử cả bàn tay để tạo độ mạnh, và khi Ngọc Khiết gần như lên nóc của đỉnh núi mang tên Sui G xứ IG thì đại công rút tay ra, anh đè cô xuống mặt sàn, chồm cơ thể mình lên, úp mặt mình vào vù IG y ngắn sắc y Ngọc Khiết. Đại công cảm nhận được một mùi vị hơi mặn nhưng lại lờ lợ từ giớ thủy Ngọc Khiết. Trong miệng của anh, nó như vị súp hải sản, sền sệt nhưng hoàn toàn không ghê tởm, càng mút lại càng tuôn trào. Đại công đưa chiếc lưỡi mình ấn nhẹ trên hạt le Ngọc Khiết khiến cho tiếng rên không đứt quãng bỗng ngừng lại, thay vào đó là âm thanh ái muội mà còn vương chút câu dẫn đàn ông. A hát hát hát anh, vị trí này hiện tại đang cực kỳ nhạy cảm và chỉ với một cái chạm nhẹ của lưỡi, nó có thể truyền cả cơn khoái cả lên đến tận não Ngọc Khiết. Âm thanh xì sụp này vang lớn còn hơn là bộ phim mà cả hai từng cùng nhau xem. Cứ tưởng chừng như khung cảnh này sẽ không bao giờ diễn ra trong cuộc đời họ và chấm dứt từ trong căn phòng nhỏ của Ngọc Khiết, giờ đây lại lần nữa tái hiện trên sàn nhà cô.